Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, tâm hình thảo gây giống. Dựa theo điện ảnh Black Panther bên trong biểu hiện nội dung, tâm hình thảo sử dụng phương thức chính là đem loại này trái cây màu tím đập nát. Cũng không có thêm dư thừa đồ vật, liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mà tiếp đó, liền cần đem phục dùng tâm hình thảo người chôn lên, cũng không hạn chế với thổ nhưỡng. Ở cuối cùng trọng thương sắp chết T'Challa chính là bị dùng băng tuyết chôn lên. Xem ra, phương thức đều không quan trọng, chỉ cần cho sử dụng tâm hình thảo người cung cấp một cái nghẹt thở hoàn cảnh là có thể. Đương nhiên, chân chính quyết định dùng tâm hình thảo thời điểm. Diệp Thiên Hồ cũng không chỉ là dựa vào điện ảnh bên trong biểu diễn đôi câu vài lời rồi làm ra. Phán đoán, hắn có một cái càng thêm chính xác tin tức khởi nguồn. Vậy thì là Wakanda Vương quốc bên trong, những người phụ trách quản lý tâm hình thảo Wakanda người ký ức. Trước thời điểm, những ký ức này cũng đã bị Diệp Thiên Hồ cùng giao cho White Queen. Mà ở hắn nói chuyện với Meredith đoạn này thế gian. Dựa vào mạnh mẽ năng lực tính toán, White Queen đã trải qua sơ bộ sàng lọc những người này trong ký ức tin tức có giá trị. Đặc biệt là liên quan với tâm hình thảo phương diện, tâm hình thảo dùng phương thức chỉ là một mặt, trong đó nhất làm cho Diệp Thiên Hồ coi trọng, cũng là hắn rất muốn biết được, là tâm hình thảo gây giống phương thức, để hắn đều cảm giác được vui mừng chính là những người này trong ký ức. Tương tự có phi thường tỉ mỉ liên quan với sinh sôi nảy nở tâm hình thảo màu ký ức. Ở Diệp Thiên Hồ ra hiệu dưới, những người bị thu dọn đi ra ký ức, bị dùng hình chiếu phương thức bày ra ở hắn cùng Meredith trước mặt. Cái cảm giác này lại như là ở xem một hồi lấy đệ nhân xưng thị giác quay chụp điện ảnh như thế. Có điều, nếu như đây thật sự là một hồi điện ảnh, như vậy White Queen chính là cái kia biên tập sư, không thừa bao nhiêu đồ vật, hình ảnh vừa bắt đầu, chính là đoạn này ký ức chủ nhân cẩn thận mà đem một cây tâm hình thảo đóa hoa từ đất nhưỡng bên. Trong đào ra, đồng thời cắt đứt cùng thực vật những bộ phận khác liên tiếp. Tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí một mà hai tay nâng mang theo thổ nhưỡng đóa hoa rời đi mặt đất. Lúc này, một cái khác ăn mặc đồng dạng nhìn xuống người da đen nữ giới. Từ đào ra đóa hoa bên trong lấy ra một viên tỏa ra hào quang màu tím trái cây. Hình ảnh lúc này chuyển đến người thứ hai thị giác. Chỉ thấy nàng quỳ trên mặt đất. Đem cái viên này trái cây để vào vườn thuốc bên trong một cái đã đào xong 5-6 cm thâm thổ trong hầm. Trong miệng nói liên miên cằn nhằn địa dùng tối nghĩa Wakanda ngữ nhắc tới cái gì. Đồng thời đem đào ra thổ nhưỡng thu nạp đem trái cây chôn ở trong đó. Động tác mềm nhẹ mà lại thành kính. Lại như là đang tiến hành một loại phi thường thần thánh tế tự nghi thức. Làm thổ nhưỡng hoàn toàn bao trùm tâm hình thảo trái cây. Người thứ ba dùng một cái làm bằng đá bồn chứa. Đem một loại hiện ra nhạt màu bạc nhạt trong suốt chất lỏng khuynh đảo ở thổ nhưỡng trên. Hình ảnh ở đây lần thứ hai cắt, cái kia mảnh mai phục trái cây thổ nhưỡng trên, một cái nho nhỏ tân sinh chồi non đã dưới đất chui lên. Cái kế tiếp trong hình, nho nhỏ chồi non đã trưởng thành lên thành một cây mấy centimet cao cây non. Tuy rằng còn rất nhỏ, thế nhưng phiến lá đặc biệt hình dạng, nhưng chứng minh đây chính là một cây tân sinh tâm hình thảo. White Queen xinh đẹp bóng người liền đứng ở Diệp Thiên Hồ cùng Meredith bên người. Nhẹ giọng giải thích, căn cứ từ các nàng trong ký ức thu dọn ra tin tức. Tâm hình thảo trái cây chính là loại thực vật này dùng để sinh sôi nảy nở hạt giống. Một hạt giống từ gieo xuống đến nảy mầm, cần 5 đến 10 thiên thời gian không giống nhau. Tân sinh tâm hình thảo cần 2 năm trưởng thành mới có thể nở hoa kết quả. Ở cái kia sau khi, chúng nó có thể ở 7 năm khoảng chừng thời gian, hàng năm dựng dục ra một viên tân trái cây, trái cây từ nở hoa đến thành thục cần khoảng 1 tháng thời gian, ở cái kia sau khi, nếu như không lập tức đem trái cây lấy ra, chúng nó đóa hoa vẫn như cũ có thể duy trì 3 tháng nở rộ. Trong lúc này, trái cây cũng duy trì ở thành thục trạng thái. Nghe White Queen giảng dài, Meredith nhưng là nhíu nhíu mày. Hỏi, nếu như là như vậy lấy loại thực vật này sản lượng, Wakanda chẳng phải là hàng năm cũng có thể thu hoạch lượng lớn trái cây. Bọn họ xử lý như thế nào những này trái cây? Tâm hình thảo trái cây thoát ly đóa hoa sau khi, cũng không thể thời gian dài bảo tồn. Ta không xác định Wakanda có phải là có bảo tồn phương thức. Thế nhưng bọn họ tựa hồ xưa nay đều không có sử dụng tới. White Queen nói, đối với những này trái cây, nếu như có yêu cầu bọn họ gặp dùng để gây giống tân tâm hình thảo, hoặc là dùng cho quốc vương truyền thừa, thế nhưng này còn chiếm hàng năm sản lượng một số ít. Phần lớn tâm hình thảo, bọn họ sẽ ở đóa hoa mở ra thời khắc cuối cùng đem tiêu hủy. Có thể nói, đây là một loại rất lãng phí phương thức xử lý. Thế nhưng kết hợp Wakanda trạng thái, phương thức này nhưng cũng chuyện đương nhiên. Đối với này, Diệp Thiên Hồ kỳ thực vừa bắt đầu thì có gần như suy đoán. Hiện tại cũng chỉ là nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Wakanda cũng không có sử dụng tâm hình thảo lượng lớn chế tạo mạnh mẽ chiến sĩ ý nghĩ. Dùng tâm hình thảo cũng chỉ là quốc vương đặc quyền mà thôi. Hơn nữa lấy những tâm hình thảo đó ổn định sản lượng. Cùng với tự nhiên trạng thái, trái cây thành thục sau dài lâu bảo tồn thời gian, bọn họ cũng cơ bản không cần cân nhắc bảo tồn trái cây cần phải. Lại nói, dựa theo như vậy đến xem, coi như là Diệp Thiên Hồ một lần lấy đi Wakanda hơn một nửa tâm hình thảo. Thế nhưng nhiều nhất thời gian mấy năm, hai mảnh vườn thuốc là có thể lần thứ hai khôi phục lại như trước quy mô. Nghĩ đến trước chứng kiến hình ảnh, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía White Queen, hỏi, bọn họ khi trồng dưới trái cây thời điểm, dùng để đúc chất lỏng là cái gì? White Queen nói, đó là một loại sử dụng vibranium làm ra tạo chất lỏng. Tương tự với một loại chuyên môn nhằm vào tâm hình thảo dung dịch dinh dưỡng. Tiếc nuối chính là, ở các nàng trong ký ức, cũng không có liên quan với loại này chất lỏng chế tạo phương pháp. Loại này chất lỏng là ở Wakanda trong phòng thí nghiệm chế tạo ra. Những người này chỉ là phụ trách sử dụng mà không có tham dự chất lỏng chế tạo. Lại là vibranium A. Diệp Thiên Hồ không nhịn được cảm khái. Wakanda còn đúng là một cái chịu đến trời cao chăm sóc quốc gia A. Nguyên bản chỉ là mấy cái hết sức lạc hậu bộ lạc. Nhưng bởi vì sinh sống ở một mảnh vibranium rơi rụng trên đất, lúc này mới dẫn đến bây giờ vượt qua ngoại giới cái gọi là văn minh xã hội mấy chục năm trình độ. Khoa học kỹ thuật mà bọn họ tất cả, từ các loại siêu trước khoa học kỹ thuật, cho tới bây giờ loại này bởi vì vibranium dẫn đến biến dị mà sinh ra tâm hình thảo. Khắp nơi hưởng thụ vibranium mang đến tiện lợi. Wakanda vận khí, không phải là một chữ, hảo, là có thể hình dung. Có điều, ý nghĩ như thế cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Số may có thể như thế nào? Quay đầu lại, còn không phải là bị Diệp Thiên Hồ ám xoa xoa địa mạnh mẽ chém một đao. Đừng nói tâm hình thảo, coi như là hoàn toàn có thể xưng là bọn họ căn cơ vibranium. Đều bị hắn mang đi đem gần một nửa dự trữ. Như thế ngẫm lại, a, tâm lý lập tức liền cân bằng. Wakanda cần chủ động hạn chế tâm hình thảo quy mô, nhưng là đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, nhưng là càng nhiều càng tốt. Có điều bây giờ nhìn lại, muốn làm được điểm này, đối với loại kia đựng vibranium, dung dịch dinh dưỡng, phá giải liền cấp bách. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ nói với White Queen, ta từ nơi nào mang về một chút tâm hình thảo sinh trưởng thổ nhưỡng. Ta vậy thì cho ngươi, nếu như có nếu cần liền để tỷ tỷ của ngươi hỗ trợ.